TS 143.7. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một mình trốn ở trong chăn yên lặng chảy nước mắt. Ta thích lão sư, rất thích rất thích. Thế nhưng đối với lão sư mập mờ cùng khoảng cách lại cảm thấy bất lực. Hóa ra mập mờ thực sự sẽ làm người ta cảm thấy ủy khuất. Không biết lúc nào, ta khóc đến ngủ thiếp đi. Lại không biết qua bao lâu, ta nghe được tiếng cửa phòng bị mở. Là Tiểu Kiệt, ta nghĩ, ta biết khi hắn trở về, luôn len lén mở cửa phòng xem ta đang làm cái gì. Nếu như ta ngủ, hắn sẽ tự mình lặng lẽ đóng cửa. Ta nằm ở trong chăn, làm bộ như đang ngủ. Còn đang khóc sao? Cứ nhiên là giọng nói của lão sư. Ta không có trả lời. Đừng khóc, có được không? Nàng nhẹ nhàng nằm trên giường, nghiêng người ôm ta. Ta vẫn là không có trả lời. Thế nhưng nước mắt thật vất vả mới dừng lại, lại bắt đầu không nghe lời. Ta nghĩ thật lâu, bởi vì không có cách nào vẹn toàn, cho nên không có biện pháp không để ý tới ngươi. Cũng không có biện pháp nhìn ngươi tự mình rời đi. Nàng tại phía sau ta nhẹ giọng nói. Ta ngừng khóc. Chúng ta, từ từ sẽ đến, được không? Nàng dừng lại một chút mới nói. Ta nằm trong chăn sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ta quay đầu tới, mở to hai mắt nhìn nàng. Ta nói, chúng ta từ từ sẽ đến, được không? Ánh mắt của nàng rất nghiêm túc. Cho nên ý của ngươi là? Ta không xác định hỏi nàng. Ta nói, ta quyết định thử quên đi khoảng cách 16 tuổi. Chúng ta từng bước một đi tới, có được không? Ánh mắt lão sư rất ôn nhu. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta vẫn là không thể tin được lỗ tai của mình. This is the first time you want to try. How about you? Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ta, giống như ta sẽ bị xem thấu. Ta nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn lông mi của nàng. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên như thế cận, như thế tỉ mỉ, như vậy to gan, như thế không kiêng nể gì cả nhìn nàng. Dùng đầu ngón tay miêu tả gương mặt của nàng. Nói cho ta biết, ngươi thấy cái gì? Nàng nhắm mắt lại hỏi ta. Ta thấy, lông mi thật dài, chiếc mũi thật cao, da của ngươi rất tốt, gương mặt thật mềm mại. Ta lấy ngón tay lướt qua gương mặt của nàng, đến cằm của nàng, có cái gì cảm giác? Nàng tiếp tục nhắm mắt lại hỏi. Cảm giác, hô hấp gấp gáp, tim đập nhanh hơn, ngón tay của ta dừng ở trên môi của nàng. Ân, nàng cảm giác được ta dừng lại ngón tay. Hơi nhíu mày hỏi, lần này đến lượt ta chủ động, chậm rãi đem môi chạm vào nàng. Dường như trên môi của đối phương đều có một cái điện cực. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, khởi động áp lực thật lâu, nhưng không cách nào trực tiếp biểu đạt tình cảm. Từ chuồn chuồn lướt nước nhợt nhạt bắt đầu. Sau đó là mang theo chờ mong thăm dò. Ta cảm giác được nàng cười khẽ một tiếng. Tại ta còn không biết rõ tình hình, nàng đã từ chỗ ta lấy lại quyền chủ đạo. Ta nhớ kỹ ngày đó, ở trên xe từ nụ hôn đùa giỡn hóa thật. Nhưng nụ hôn này là mang theo cảm tình nghiêm túc. Này đã từng là tình cảm không thể nghĩ tới. Lúc tìm được rồi, điên cuồng không thể cản trở hiện ra ở đầu lưỡi tham lam như chưa đủ quấn lấy. Khi bốn cánh môi rời ra, chúng ta cũng không chịu nổi mà thở dốc. Ta bị cảm, ta thoáng cái không biết nên nói cái gì. Nếu như bị lây bệnh, thì đổi thành ngươi chiếu cố ta a. Nàng dùng cái trán tựa lên trán ta nói. Ta nở nụ cười, đầu chôn ở cần cổ của nàng. Nàng siết chặt vòng tay. Ta cảm giác nàng ôm ta ôm thật chặt. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta nghe được tiếng đóng cửa khi ngươi rời đi à? Ta ngẩng đầu, nhìn nàng hỏi. Ta vốn là muốn đi, nhưng không cách nào làm bản thân thực sự không để ý tới ngươi, hoặc nhìn ngươi không để ý tới ta. Nàng nhìn ta nói. Vậy vì sao lại quyết định không để ý tới khoảng cách 16 tuổi? Ta chơi đùa mái tóc của nàng hỏi. Ta còn có thể lựa chọn sao? Ngươi thực sự rất xấu xa. Nàng bất mãn oán giận. Xấu xa chính là ngươi. Cảm giác rất giống như đang đùa giỡn với tình cảm của ta. Ta không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích. Ta không có đùa giỡn với tình cảm của ngươi a, ta chỉ là. Nàng vội vã muốn giải thích. Ta không đợi nàng nói xong, lại hôn nàng. Nàng nhẹ nhàng đánh ta một chút, nhưng cuối cùng lại đoạt đi quyền chủ đạo. Vì sao mỗi lần đến cuối cùng đều biến thành ta chỉ có thể bị hôn? Ta kháng nghị, không có biện pháp, ngươi chính là lính mới. Chậm rãi luyện tập, nàng đanh đá cười. Cho nên hiện tại, chúng ta là cùng một chỗ. Ta vẫn nghĩ phải làm xác định. Đều hôn thành như vậy. Ngươi còn hỏi, nàng trừng mắt liếc ta. A, ta gật đầu. Được rồi, ta vẫn là phải trở về. Quá muộn Tiểu Kiệt trở về thấy không tốt. Nàng cánh tay đang ôm ta ra. Từ trên giường ngồi dậy. Ân, ta hẳn là sẽ nói với hắn. Ta nói, vậy chờ ngươi khi nói xong lại bị thấy thì tốt hơn. Nàng làm quyết định. Hảo, ta đã biết. Ta cùng nàng đi ra khỏi phòng. Tiểu Kiệt vừa vặn mở cửa đi vào. Lão sư, ngươi ở đây à? Tiểu Kiệt cười cùng lão sư chào hỏi. Đúng vậy, tỷ của ngươi cảm mạo. Ta đến xem nàng thế nào. Lão sư cười nói với hắn. Ác ác, tỷ, ngươi có sao không? Hắn nhìn ta hỏi. Hiện tại khá hơn rồi. Ta nói. Hắn thở dài một hơi. Được rồi, ngươi trở về thì giao nàng cho ngươi. Ta phải về trước. Lão sư vỗ vỗ vai của hắn. Hảo, lão sư đi thong thả. Lái xe cẩn thận. Chúng ta cùng nhau tiễn lão sư ra cửa. Sau đó không lâu, nghe được tiếng xe của lão sư rời đi. Lúc ta cùng Tiểu Kiệt nói chuyện phát sinh ngày hôm nay. Oa, tỷ, ngươi ngày hôm nay thực sự bất chấp rồi. Hắn nghe xong hưng phấn nói. Ngươi tại hưng phấn cái gì a? Ta hỏi hắn. Ta không chỉ hưng phấn, ta còn siêu cấp hài lòng. Chí ít, có người hội hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn nói rất đương nhiên. Ân, cảm ơn ngươi. Ta thực sự không hiểu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, ngươi là bệnh nhân. Nhanh tắm rồi ngủ, nhớ kỹ sấy kho tóc. Hắn đem ta đẩy vào phòng tắm. Ta tắm xong, lần này cũng sấy khô tóc. Ta nhìn hắn chuyên tâm ngồi trước máy vi tính. Cũng nói hắn ngủ ngon. Sau đó trở về phòng ngủ. Dear, sleep tight, have a good dream, love. Khi ta sắp ngủ thì lão sư nhắn tin cho ta. Yêu tu, love. Ta trả lời tin nhắn. Nắm điện thoại di động. Mang theo ngọt ngào hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Cứ như vậy, ta cùng lão sư rốt cuộc cùng một chỗ, tại một tháng trước khi ta tốt nghiệp. Đêm hôm đó, ta ngủ rất ngon. Cách chương.